Trọng sinh vi quan, chương 154, bổ nhiệm nhân sự. Góc truyện audio.com, Hứa Thành Hữu nghe Hứa Lập nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá, ôi, vậy con lần này lên chức không phải cùng cấp với trưởng phòng phòng giáo dục ở huyện ta đó chứ? Hứa Lập cười thầm, trưởng phòng thư ký văn phòng thị ủy tuy cùng là cấp trưởng phòng với trưởng phòng giáo dục huyện nhưng thực tế hai bên không thể so sánh. Bây giờ mình nếu có việc tới huyện ủy, ủy ban huyện thì sợ rằng sẽ do bí thư chủ tịch huyện tự mình tiếp đón với mình. Bố, bố nói đúng, con cùng cấp với trưởng phòng giáo dục huyện. Hứa Thành Hữu nghe vậy thoáng cái ngẩng đầu lên từ trên ghế, ông lớn tiếng nói. Được, được, Hứa Thành Hữu, bố cả đời mặc dù không có năng lực gì nhưng sinh được một người con tốt. Lần này bố tới trường càng có thể ưỡn ngực. Hứa Lập cũng biết bố do trình độ văn hóa không cao nên có thể làm giáo viên chủ nhiệm ở trường đã là tốt nhất, nếu như làm tới lúc về hưu cũng coi như là làm ông vui vẻ. Mà mẹ lại chưa từng nghĩ đến việc làm quan, công việc nhàn mới là điều mẹ thích nhất. Hơn nữa vì nguyên nhân của mình nên mẹ không cần lo mất việc, cho dù cả cơ quan bà mất việc thì cũng không ai dám để bà nghỉ. Tối đó Hứa Lập nằm trong phòng mình lại nghe thấy tiếng bố không ngừng giở mình, mãi tới khi bà vợ mắng thì ông mới yên phận nằm xuống. Sáng hôm sau Phạm Kiệt ngồi xe tới đón Hứa Lập, cả hai cùng nhau về Tùng Giang bắt đầu một ngày làm việc mới. Mặc dù việc thay đổi lãnh đạo của thị xã Tùng Giang về cơ bản đã xác định nhưng văn bản chính thức vẫn chưa ra. Mãi tới một tuần sau Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy La Chấn Bang mới mang theo văn bản chính thức đi tới thị xã Tùng Giang, thị ủy Tùng Giang triệu tập hội nghị cán bộ lãnh đạo các cơ quan thuộc thị xã tới tham gia, đồng chí phó trưởng ban La Chấn Bang trên hội nghị tuyên bố quyết định điều chỉnh nhân sự bộ máy lãnh đạo đảng ủy, bộ máy hành chính của thị xã Tùng Giang. Trong đó Văn Thiên điều lên tỉnh ủy làm phó bí thư, nguyên thị trưởng Cát Binh đảm nhiệm bí thư thị ủy. Phó thị trưởng thường trực Tằng Ích sẽ trở thành phó bí thư thị ủy thị trưởng, mà Phạm Kiệt điều làm phó thị trưởng thường trực, đồng thời điều đồng chí trưởng phòng tổ chức ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Quách Hiểu Nam đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Tùng Giang. Đến bây giờ bộ máy lãnh đạo mới của thị xã Tùng Giang coi như được xác định hết. Hứa Lập ngồi dưới nghe quyết định bổ nhiệm, hắn cũng cao hứng thay Văn Thiên, Phạm Kiệt. Chức vụ của bọn họ càng cao thì càng có lợi cho tương lai phát triển của mình. La Chấn Bang sau khi tuyên bố quyết định của tỉnh ủy xong y một lần nữa nhấn mạnh. Lần này thay đổi chức vụ các đồng chí lãnh đạo chủ yếu của thị ủy, ủy ban thị xã Tùng Giang, tỉnh ủy căn cứ vào công việc toàn tỉnh mà xây dựng bộ máy lãnh đạo thị xã Tùng Giang, căn cứ vào nhu cầu công việc và tinh thần trao đổi cán bộ mà có quyết định như vậy. Hy vọng mọi người nhất định phải thực hiện tốt quyết định tinh thần của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, phải tuân thủ kỷ luật, chú ý đại cục, đồng tâm hiệp lực thúc đẩy kinh tế thị xã Tùng Giang phát triển, giữ gìn lợi ích căn bản của quần chúng nhân dân toàn thị xã. Văn Thiên sau đó cũng phát biểu quyết định điều chỉnh lãnh đạo chủ yếu của thị ủy, ủy ban thị xã Tùng Giang đã đầu đủ thể hiện sự quan tâm và coi trọng của tỉnh ủy đối với thị xã Tùng Giang. Hy vọng mọi người toàn lực ủng hộ công tác của đồng chí Cát Binh, đồng chí Tằng Ích. Đồng thời tôi cũng có mấy điểm hy vọng với bộ máy lãnh đạo mới của thị xã Tùng Giang. Một là nắm chắc nhiệm vụ phát triển, thúc đẩy kinh tế thị xã Tùng Giang phát triển càng nhanh hơn nữa. Thứ hai là hy vọng các đồng chí luôn ghi nhớ tôn chỉ của Đảng, hết lòng tạo phúc cho dân chúng Tùng Giang. Thứ ba là chú ý quan sát và xử lý các vấn đề chính trị, duy trì nền chính trị yên ổn và xã hội ổn định. Thứ tư là hy vọng tăng cường đoàn kết, xây dựng bộ máy lãnh đạo các cấp thật tốt. Thứ năm là hy vọng tất cả xuất phát từ tình hình thực tế, triển khai công việc một cách sáng tạo, quan tâm tới các đồng chí tăng cường quan hệ với các đồng chí. Cát Binh sau đó cũng có lời phát biểu. Y đại biểu thị ủy kiên quyết ủng hộ quyết định của tỉnh ủy. Tỉnh ủy quyết định do y làm bí thư thị ủy Tùng Giang, y cảm thấy trách nhiệm của mình rất nặng nề. Y cũng cảm ơn sự tín nhiệm của tỉnh ủy với mình, cảm ơn sự ưu ái của dân chúng toàn thị xã với mình. Y nhất định sẽ cố gắng làm việc đoàn kết toàn bộ các tổ chức đảng trong thị xã, làm tốt công việc ở Tùng Giang, quyết không phụ kỳ vọng của tỉnh ủy và dân chúng toàn thị xã. Sau đó Tằng Ích, Phạm Kiệt, Quách Hiểu Nam cũng phát biểu thể hiện quyết tâm làm tốt công việc sau này. Hội nghị kéo dài cả buổi sáng mới bế mạc trong tiếng vỗ tay như sấm, sau khi hội nghị kết thúc tất cả công việc của thị xã Tùng Giang một lần nữa khôi phục bình thường. Cát Binh có thể lên làm bí thư thị ủy một. Phần là do cố gắng của y, nhưng cũng có quan hệ trực tiếp nhờ việc Văn Thiên hết lòng đề cử. Hơn nữa Cát Binh cũng biết quan hệ giữa Văn Thiên, Phạm Kiệt cùng Hứa Lập, cho nên y khá coi trọng Hứa Lập, cũng chiếu cố nhiều trong công việc. Ngày thứ ba sau khi hội nghị kết thúc, nhà Phạm Kiệt cũng chuyển lên thị xã. Lúc này Hứa Lập chiều nào sau khi làm việc cũng có việc để làm, ngày nghỉ cũng không đến mức cô đơn một mình. Cứ có thời gian là Hứa Lập sẽ cùng Phạm Ngọc Hoa đi khắp các nẻo đường ở Tùng Giang, thưởng thức cảnh đẹp như tranh vẽ của Tùng Giang. Chẳng qua do tính chất công việc đặc thù của Hứa Lập là văn phòng luôn có việc cho nên lúc đi chơi với Phạm Ngọc Hoa, hắn thường nhận được điện của vị lãnh đạo nào đó mà phải quay về văn phòng, cũng may Phạm Ngọc Hoa còn có thể giải thích cho hắn tình cảm của hai người trong. Thời gian này cũng tăng mạnh, chỉ là Phạm Ngọc Hoa bởi vì nhớ lời nói lúc trước của Hứa Lập nên không ép Hứa Lập, cô không bao giờ đề cập tới việc kết hôn. Mà trong lòng Hứa Lập vẫn còn hình bóng của Lữ Tĩnh nên vẫn né tránh vấn đề này, cuộc sống cứ như vậy tiến hành, công việc của Hứa Lập ở phòng thư ký diễn ra thuận lợi, căn bản không cần tốn quá nhiều tâm trí vào đó. Hắn chủ yếu dành nhiều thời gian cho quỹ đầu tư Bạo Phong, mỗi ngày đều thông qua máy vi tính liên lạc với đám người Tiếu Minh, chỉ huy bọn họ. Cách chương.